Chương 370, Huyết Tinh Lôi Đài, canh thứ 5. Nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta vũ đạo nhịp điệu, ta nhưng là rất vui lòng cùng ngươi tới một khúc nha. Đi hoa tiểu thuyết. Cu tạc không xuya OS hoặc. Nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ chân mày cau lại, duỗi tay ra, làm ra mời động tác. Đây chính là khiêu khích ra bất quá Diệp Mánh là một vũ đạo mù, khiêu cái tản gồ đô hội hai chân trộn cùng một chỗ, tự nhiên cười khan cự tuyệt. Trai hiền không cùng nữ đấu, nhận túng cũng là một loại chiến thuật. Con ngươi không thành hình cung nguyệt, mỉm cười hàm tiếu, thủy che vụ lượn quanh, tù cổ đắc ý bảy một V chữ hình. Bên cạnh ngược lại là không hề thiếu nam nhân gào thét có thể cùng ta nhảy một bản ấy ư. Nữ thần tủ cổ thẳng thắn sảng khoái khoát tay chặn lại, ta không được một câu nói, vô số lòng của nam nhân răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cắt lì tạ gồ lên hai má, nàng không phải không thừa nhận ở tủ cổ tỉ tỉ trước mặt, mình chính là trích con vị xấu xí, tuy là rất không cam tâm, nhưng thực sự không cam lòng. Một cái đại thủ ở cắt lì tạ trên đầu xoa xoa, cắt lì tạ ngẩn người, quay đầu nhìn một cái, là tấm kia quen thuộc mặt. Ca ca cắt lì tạ cao hứng kêu lên. Đi hoa tiểu nói vong đó là một chính mình nụ cười như ánh mặt trời thanh niên, dung mạo rất tuấn lãng, eo gấu lưng hổ, rất to lớn, chỉ là quái dị kiểu tóc phân nửa hắc phân nửa bạch, rất có nghệ thuật phong cách. Cắt lì tạ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Thanh niên thanh âm cũng rất êm hay, tràn đầy tử tính. Ca ca cắt lì tạ giống như hải tử giống nhau nhào tới ôm lấy đạ mòn. Đạ mòn cười đưa nàng đẩy ra, được rồi, không muốn tắt không 90 kiểu. Ngươi năm nay đều 17 tuổi, còn giống như một hài tử giống nhau chưa trưởng thành. Cắt lì tạ le lưới một cái, nói, ca ca gặp qua mẫu thân sao? Đạ mòn gật đầu nói, gặp qua, cùng với chấn trưởng. Sau đó, đạ mòn nhìn về phía Diệp Mánh, dùng nụ cười ấm áp nói, Diệp Mánh tiên sinh, hoan nghênh đi tới ẻn đa hoạt. Chúng ta nơi này chính là rất nhiều năm không có người ngoài tới, ngươi và tủ cổ tiểu thư nhưng là khách quy. Chúng ta toàn trấn mọi người hoan nghênh đến của các ngươi, mời nhất định phải hảo hảo hưởng thụ trấn chúng ta bên trên náo nhiệt nhất tế điển thu hoạch. Tế đà mòn lại nhìn tủ cổ liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nhưng cái này kinh dị bên trong, tựa hồ trộn một tia mịt mờ mừng rỡ. Hắn cười nói, tủ cổ tiểu thư cũng mời nhất định phải hảo hảo hưởng thụ thu hoạch tế điển A. Ta còn có việc, làm việc trước đi. Đi hoa tiểu nói vong nói xong, hắn thật sâu nhìn tủ cổ liếc mắt, cái nhìn này, cũng là để tủ cổ trái tim hung hăng nhảy một cái. Tủ cổ trong cơ thể ngủ say dẹt hì dẻm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nó không cách nào hình dung tâm tình của giờ khắc này, luôn cảm thấy phía sau bỗng nhiên sinh ra một đôi mắt nhìn nó lên mắt, ánh mắt kia rất quen thuộc, cũng rất lãnh, không cách nào hình dung băng lãnh. Tủ cổ, cẩn thận người nam nhân kia, hay nhất cách xa hắn ta có không hảo dự cảm. Dẹt hì giả mâu nhắc nhở tủ cổ. Tiểu Bạch Long, làm sao vậy? Người nọ có chuyện sao? Tủ cổ ở trong lòng hô hoán giặt xì giả mẫu, nhưng giặt xì giả mẫu lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Tủ cổ nhìn đạ mòn bóng lưng, để tay ở trên ngực, một lúc lâu còn đang nghĩ tổ dẹt cái nhìn kia hàng nghĩa, nàng tại sao phải đột nhiên tim đập đâu? Giặt xì giả mẫu thì tại sao đột nhiên thức tỉnh? Phải biết rằng bình thường không phải chiến đấu trạng thái giặt xì giả mẫu, nhưng là vẫn cần ngủ say lai bổ sung lực lượng. Diệp Mánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chú ý lực lúc này bị trên lôi đài tràng cảnh hấp dẫn. Cái này ẻn đa hoặc giáo huấn luyện sư được xưng là dũng sĩ, vậy thật là thời cổ giáo huấn luyện sư xưng hô. Ở cổ đại, lúc ấy còn không có tinh linh cầu, thu phục tinh linh toàn bộ nhờ quỷ dị tà thuật, có lẽ nhân loại cùng tinh linh sát người vật lộn, đem tinh linh chế phục sau sẽ bên ngoài thu phục. Đi hoa tiểu nói vong loại sau phương pháp trả giá cao là to lớn. Nhân loại tại sao có thể là tinh linh đối thủ dùng phương thức này thu phục tinh linh người của đại thể chết thảm? Bất quá đối với thành công thu phục người mà nói, tinh linh sẽ đối với hắn không gì sánh được trung thành. Trên lôi đài giáo huấn luyện sư bị dân chấn gọi là dũng sĩ, tỉ thí phương thức dĩ nhiên cũng là nguyên thủy nhất cổ đấu thuật, tràn đầy giết chóc, cùng dã, huyết tinh ẻn đa hoặc dân chấn giữ vững ngàn năm trước chiến đấu tập tụ, lôi đài đối chiến đều là nguy hiểm nhất cổ đấu thuật. Cái đó và các ngươi ngoại giới liên minh ta y khác biệt rất lớn chứ? Chấn trưởng tiên sinh ra hiện tại sau lưng Diệp Mánh, nhìn trên lôi đài huyết đấu nói rằng. Trên đài hai cái giáo huấn luyện sư ở chỉ có phổ thông sân huấn luyện 1/4 hình tròn trong phạm vi giáp đấu. Bọn họ tinh linh một con là Lì Hệ Phát, một con là Gà Lít. Trang diện cực kỳ thảm liệt, huyết tinh, bạo lực một cái thân thể cường tráng thanh niên mệnh lệnh hắn Lì Hệ Phát sử xuất phi xa chân, Lý hệ bạc hồ là quả chỉa chiêu, lộ ra móng vuốt nhìn như công kích, kỳ thực thân thể lắc một cái, rắn chắc có lực chân sau phảng phất tiềm lòng với đuôi, vung lên mạn bèn cắt đuôi. Một cái khác to con đại hán rõ ràng cật liêu khuy, bị hạt cắt lắc vào con mắt, liên tiếp lui về phía sau, hắn gạ lịt cũng trúng chiêu. Thanh niên cười lạnh một tiếng, để Lý hệ bạc sử xuất đầu đường thử đao. Lý hệ bạc thân hình mẫn tiệp, hóa thành một đạo mơ hồ tuyến điên cuồng công kích đại hán cùng bên ngoài gạ lịt. Cái này công kích dường như mưa sa dày đặc, sắc bén vĩ nhận chẳng những rơi vào gã lịt trên người, đại hán cứng như sắt thép trên da cũng xuất hiện từng đạo miệng máu. Máu kia cửa có sâu đủ thấy xương, huyết nhục văng tung tóe, lập tức đem nửa nơi sân nhuộm đỏ, mà gã lịt cũng bị gọt đá vụn vẩy ra, thảm liệt gào thét. Dưới đài dân trong chấn hương phấn tới cực điểm, như vậy thảm thiết đối chiến ở liên minh ta y bên trên tuyệt đối là cấm chỉ, đây chính là chân chính liều mạng tranh đấu a. Ngay cả Diệp Mánh đều thấy có chút hết hồn. Đừng xem bọn họ đã sanh đã tử, đây là ngàn năm qua tập tụ. Dũng giả tụ hội, bờ ớt tờ tư ba năm người, sẽ không gọi náo nhiệt, là không phải rất thoải mái chấn trường nói rằng. Thoải mái là rất thoải mái, cái này cùng ngầm vật lộn không sai biệt lắm, bất quá ở chỗ này hợp pháp hóa. Diệp Mánh no y thân hãm nghịch cảnh đại hán đông nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, giã lịt cũng theo đó gầm nhẹ. Nham thạch khu nổi lên một tầng kim loại quan mang, đó là thiết bích bên ngoài phòng ngự cứng rắn như sát. Điên cuồng chạm kích trong Lý hệ bạc đống nhiên kêu thảm một tiếng, ngừng công kích, cái đuôi của nó dĩ nhiên đứt đoạn. Thanh niên kia sắc mặt kịch biến, hắn hiểu được chính mình dừng lại công kích trong nháy mắt, chính là thảm bại phút chốc. Quả nhiên, đại hán giống giận dưới để gạ lịt sử xuất nham thạch bạo phá. Từng phát đá lớn dường như đạn pháo trầm trọng đánh tới. Lý hệ bạc bị sinh sôi đánh ra sân bên ngoài, một khối trong đó nham thạch ở thanh niên lồng ngực bạo phá, nhất thời xương bể nát muộn hưởng vang vọng toàn trường, thanh niên kia hung xương nát hết, trọng thương hôn mê bất tỉnh, nhân viên y tế đem thanh niên mang xuống phía dưới, đại hán thành thu hoạch tế điển tối cường dũng giả, hắn sẽ được một cái có thể thực hiện nguyện vọng cơ hội. Vô luận nguyện vọng gì, dân chấn cũng sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi thỏa mãn hắn. Ta là tội chủ, chân chính dũng giả, còn có ai không phục? Tẫn khả đi lên cùng ta khiêu chiến đại hán thanh âm tờ giờ mở như sấm rền, chuyển khắp toàn bộ sân rộng. Trên người của hắn còn đang đổ máu, nhưng hắn không thể không biết đau đớn. Mọi người cuồng hô, tràng diện sôi trào. Các dũng giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã là một hồi quyết đấu thịnh hội, hát hành khúc, phát xuất chiến đến giống, gia tính, phóng đãng, tục tàng, dũng mãnh, sau đó nở rộ, giống như hỏa giống nhau từ đốt tiến người trong mắt, trong thai. Nóng bỏng trước thiêu phế phủ. Chương trước tiết chữ số viết sai, không phải canh thứ 3, là canh thứ 4. Khắc cảm tạ bạn bè 1.000 VIP điểm, hoặc 2.065-200 VIP điểm, mở tờ C cho phép 3.100 VIP điểm, Kizi giờ CL200 VIP điểm. Đối với ủng hộ độc giả ta không biết nên nói cái gì cảm tạ, tới thiếu bảo kiểm chứng bộ tác phẩm này hoàn mỹ kết cục, ta sẽ không tìm đường chết.